Con đường vận mệnh, chương 99, Sa Long Mưu Mô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa giờ sau khi cuộc thảm sát kết thúc, lúc này hai chiến thuyền của Hoàng Minh mới tới 500 bộ binh chia nhau lên 250 con thiết quy, mỗi một thiết quy sẽ cõng một thủy bộ và một khổ kịch sĩ. Sau đó cấp tốc chạy về một hướng xa xa. Lúc này Tiểu Kim đang hung hăng như chó cắn vào mộng không ngừng đuổi theo Sa Long. Tiểu Kim đẩy nhanh tốc độ tới 70 km. Giờ còn đoàn tàu cửa Sa Long chỉ cho dù đẩy cao tốc độ đến mức nhanh nhất. Thuyền thuận gió cộng thêm 50 tay chèo, cũng tới 30 km. Giờ, Sa Long lúc này vô cùng hoảng sợ, không ngừng chỉ huy thủ hạ tăng tốc. Tuy lúc này tình thế há vô cùng nguy cấp thế nhưng tinh thần hắn cũng có một phần tỉnh táo để tính toán một số chuyện. Thứ nhất, xem tình hình chiến trận vừa rồi và hai chiến thuyền kia thì hắn khẳng định 100. Còn kim quy khùng điên kia là thuộc đám người kia. Thứ hai là con kim quy này cực kỳ hung hãn, là có thể hiệu triệu chiếu đấu của hung thú đại dương. Thứ ba, nếu con kim quy này có chủ vậy thì sẽ có thương lượng và giảng hòa. Thứ tư, đây chính là cơ hội để hắn diệt con tên Hải Long kia và chiếm trọn Bạch Long Vĩ. Sau khi suy tính trong chốc lát, hắn cắn răng quyết định một ăn cả ngã về không. Tất cả dừng thuyền, thu buồm. Sa Long hét lớn, toàn bộ tải tặc đoàn đều ngây dại, đây là ý gì, chẳng lẽ đứng im chịu chết sao? Còn hung thú kia chỉ cần một kích cách xa cả hải lý mà vẫn đánh nát một cái lâu thuyền, vậy thì không chạy, một mình con quái vật đấy sẽ đánh tan toàn bộ thuyền, lúc đó không một ai sống sót. Hơn vạn hải tặc nhao nhao không biết làm gì hơn, một số tướng lĩnh chỉ huy thuyền cũng ngơ ngác không biết làm gì. Chống lệnh sẽ bị giết, làm theo thì chết trong tay hung thú. Đại ca, không, thủ lĩnh, tại sao, chúng ta không thể đánh được con quái vật đó, chúng ta phải chạy thật nhanh. Sa Thiếc không cam lòng. Trần Châu mỹ nhân ở bên trong lâu thuyền cũng chạy ra cái miệng diêm rúa không ngại bẩn mà cầu xin, liến láp cái chân hôi thối của Sa Long mà cầu xin. Long ra ra, Long ca ca uy vũ, em biết Long ca có chí lớn hùng bá thế hưng, chúng ta không thể lầy trứng chọi với đá. Chúng ta để 10 chiến hạm bọc hậu, xong rồi nhanh chóng trở về Bạch Long Vĩ. Để cho Hải Long tại nơi này chiến đấu với hung thú. Chúng ta sẽ ngư ông đắc lợi. Cốt, Sa Long không nhịn được mà tung cước đá vào mặt hai tên ngu học kia. Con mẹ chúng mày, có xem tao là thủ lĩnh không? Mau dừng thuyền, Sa Long hét lớn, lúc này hắn tức giận. Bọn mày có dùng não mà nghĩ không? Bọn mày chạt được bao xa? Nửa giờ sau cũng sẽ bị đuổi kịp, lúc đó thì làm sao? Cũng phải chết, con mẹ nó lũ vô năng thiểu nào. Sa Long hét ầm lên, mà lần này chưa hẳn là hỏa. Cách ngươi chuẩn bị sẵn sàng, coi Long ca ca ta diễn. Sa Long lúc này có một chút đắc ý chỉ huy đoàn hải tặc. Nửa giờ sau, đoàn hải tặc Sa Long xếp thành một trận hình lớn, theo hình mũi nhọn, đứng đầu là chiến thuyền của Sa Long cự hạm đột mạo thuyền thuê, sau là lích nhích kiểu hang thuyền, lâu thuyền và mông đồng thuyền. Trên thuyền cờ bay phấp phới thế nhưng hơn một vạn hải tặc trên thuyền kia không một chút sát khí, mà thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ và liên tục vẫy tay chào. Sa Long mặc một cái choàng đỏ, sinh khí bừng bừng thế nhưng một vết xeo lớn và một cái độc nhãn long làm cho nụ cười trên mặt hắn vô cùng giả tạo. Lúc này Tiểu Kim chỉ còn cách đám hải tặc 500 mét nên có thể nhìn thấy tràng cảnh của bọn hải tặc, khiến cho khí thế hung hăng muốn đánh người của nó không có bộc phát nữa, mà thay vào đó là một bộ dáng hớn hở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy tình hình, hai tên khỉ đột dỡ người kia cũng khựng người lại, đôi mắt đăng chiêu nhìn chằm chằm tên thống lĩnh mắc choàng đỏ kia. Xin chào hai vị đại nhân, không biết chúng ta đã mạo phạm gì các vị? Sa Long lớn tiếng nói. Giọng hắn rất to và hào sảng, không có một chút sát khí hay ngạo mạn gì cả. Đánh hải tặc cần lý do không? Hoàng Minh lúc này hắn cũng không còn một chút dáng vẻ ngây thơ đua nghịch của một đứa con trai mới lớn nữa. Đôi mắt hắn băng lãnh nhìn chằm chằm Sa Long. Khụ, tuy ta là hải tặc nhưng chưa từng đắc tội các vị. Sa Long thân thiện nói. Vừa này, ta thấy đám người Hải Long tấn công các vị, ta đã cho thuyền của mình chuẩn bị bảo vệ các vị, thế nhưng thực lực vị huynh đệ này cực kỳ cường hãn. Hừ, các ngươi treo cờ giống nhau, không phải là đồng bọn là cái gì? Hoàng Minh chăm chú nhìn trận thế, trong lòng hắn đang có vô vàng suy nghĩ. Hắn biết hắn đã lớn, hắn không phải còn là con nít luôn để chị mình bảo vệ, hắn muốn chứng minh mình đã trưởng thành, mỗi điều hắn làm đều đã tính toán rất chi li. Hắn cùng Yến Nhi không phải ra biển để quậy phá, để trang bức. Hai người đang thực hiện một âm mưu khác, một thiên đại âm mưu kinh người. Một khi kế hoạch hoàn toàn khởi động, hắn sẽ không còn sợ bất kỳ thế lực nào cả, lúc đó hắn sẽ cùng cả gia đình sống quang minh chính đại. Chứ không phải kiểu như bây giờ, trong game thì trang bức chấp hết bố con thằng nào, nhưng ngoài đời thực bọn họ chẳng là cái gì cả. chỉ cần vài trăm ngàn cũng đủ thuê một sát thủ giết cả nhà bọn họ. Hoàng Minh trầm tĩnh một lát, tay khẽ vuốt ve trên cổ Tiểu Kim một cái, ý bảo nó không cần gây hấn nữa, sau đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn tên thủ lĩnh áo choàng đỏ. Ngươi hẳn là Sa Long phó thống lĩnh Bạch Long Hỉa Tặc Đoàn. Đóng tại Bạch Long Vĩ. Đúng, chính là ta, không biết bị huynh đệ này quý danh, Đại Đô Đốc Thủy Quân Vô Ưu Trấn, làm nhiệm vụ trấn thủ vùng biển này. Các ngươi đã xâm nhập phạm vi lãnh địa của ta. Chấm, Hoàng Minh khí thế bừng bừng trang bức nói. Đại Đô Đốc Thủy Quân của một trấn. Sa Long đầu ong ong như một cái dưa, một trấn nhỏ thì làm gì có một đại đô đốc. Đại đô đốc bắt buộc là phải cấp bậc đại thành cấp 1 mới có thể xuất hiện mà. À, tên này nói dối. Chàng bứa vơi ông à, Sa Long cười lạnh, thế nhưng trên đôi môi vẫn nở một nụ cười thân thiện. Xin chào đại đô đốc, ta tuy là Bạch Long hải tặc thế nhưng lúc này bọn ta không có đi đánh cướp bất cứ thứ gì. Mục tiêu của bọn ta chính là đại thống lĩnh Hải Long cùng đệ đệ của hắn Hải Ngư. Sa Long rời mục tiêu, ta không quan tâm các người là ai, muốn gì, thế nhưng ta muốn trong vòng ngày hôm nay các ngươi phải cút ra khỏi đây. Nếu không ta sẽ dẫn binh đánh tới ổ chó của các ngươi. Hoàng Minh quát lớn, khí thế sông Thiên Tiểu Kim cũng hưởng ứng, giống lớn một tiếng, sau đó 250 con thiết quy cũng giống theo. Thí thế hung thú lại một lần nữa phô thiên cái địa, khiến cho không ít hải tặc phải rung cầm cập đến mức phóng trong quần. Đô đốc đại nhân, ta có một giao dịch muốn cùng ngài làm ăn. Không biết ý kiến ngài như thế nào? Sa Long vẫn không từ bỏ ý đồ. Ta nhìn ngài tuy có một đội quân cự thú hùng mạnh thế nhưng chiến thuyền người lại không có, a chỉ có hai chiến mông đồng thuyền trung cấp. Sa Long nói xong ngừng một ít rồi lại nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Bạch Long hải tặc đoàn bọn ta đang nội chiến, bất phân thắng bại, nhưng nếu có sự trợ giúp của đô đốc đại nhân, lúc đó ta sẽ giành chiến thắng. Sau khi đánh bại Hải Long, ta nguyện nhường tất cả chiến lợi phần tư quốc chiến cho đại nhân, hơn nữa sẽ tặng cho đại nhân 1.000 vàng và 1.3 hải đảo tại vùng biển Bạch Long Vĩ. Sa Long quăng ra một cái bánh bao thịt cực lớn, nhìn cái dáng vẽ thiếu niên mặt trắng kia. Trong lòng hắn âm thầm tính toán, tuy thực lực của tên thanh niên này chẳng đáng là bao thế nhưng hung thú đi theo tên này cực kỳ hung hãn. Mặc dù như thế, với cái độ non nớt của cái mặt bún da sữa kia thì mưa kế của hắn sẽ ăn chắn. Há sẽ lợi dụng hai tên này làm quân tiên phong tiêu diệt Hải Long, sau đó hắn lại bất ngờ tập kích hai thằng ôn con này. Có phải là ngư ông đắc lợi hay sao? Hừ, cái bóng trâu ngươi vẽ lớn lắm đấy. Hoàng Minh hừ lạnh, lúc này 250 thiết quy cõng 500 bộ binh cũng đã tiếp ứng bọn họ. Trang bị trên đám người này phải nói đều là tinh phẩm, phẩm chất từ lục trang. Tuy là bộ binh, nhưng với trang bị khủng của đám quân này thì đánh nhau với 1.000 kỵ binh cũng không hề nao núng. Khổ kịch sĩ trên tay cầm trường đao sáng loáng, toàn thân phát ra quang mang đặc thù của trang bị tinh phẩm lục trang. Thủy bộ cũng không kém, toàn thân phát ra khí thế trang bức, trên tay cầm một chiếc khiên màu xanh, điển hình của thủy binh. Ha ha ha, đô đốc đại nhân, ta nào dám vẽ bóng. Để tỏ lòng thành ý, ta sẽ tặng ngay cho ngài 10 chiến thuyền mông đồng và 3 cái lâu thuyền. Nhưng bù lại ngài phải cho chúng ta ở tạm trên vùng biển của ngài quản lý. Sa Long lại quang ra một cái bánh bao thiết thực hơn. Nghe Sa Long nói vậy, Sa Thiết khuôn mặt bỗng nhiên mộng bức, 10 mông đồng thuyền và 3 lâu thuyền, vậy không phải tự cắt đi của mình 1/4 thực lực hay sao? Đại ca, không thể, chúng ta thực lực hiện tại đã thua Sa Hải Long rất nhiều. Nếu như cho, Sa Thiếp chưa nói hết câu liền bị Sa Long đá cho một cước văng xuống biển. Cách chương.